chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3039, chương 3040, hắn rất nguy hiểm. Hôn sự tiến hành, có ít người uống hơi say rượu, Phùng Thành cũng là lấy cớ chính mình say, thì sớm rời đi, cổ bình thường không có say, trường hợp này tất cả mọi người là qua loa, cũng không uống nhiều. Chỉ là uống một chút cho Trần ra một bộ mặt. Hắn tuy nhiên trong lòng không cam lòng, nhưng là vẫn đối Vương Đại Đông vô cùng kiêng kỵ. Nhìn lấy Phùng Thành rời đi, hắn trong lòng hiểu rõ, đang ngồi mỗi người đều không phải là đèn cạn dầu. Bọn họ đều đoán được Phùng Thành muốn đi làm gì. Uống say chẳng qua là hắn lấy cớ mà thôi. Về phần hắn đi làm gì, tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ. Thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía Trần Triệt. Trần Triệt tự nhiên muốn biết Phùng Thành sẽ không cam lòng. Nhưng hắn lúc này ở một bên cười lạnh, thầm mắng Phùng Thành vô tri. Không tại cổ võ giới bên trong, lại làm sao biết cổ võ giới bên trong chí tôn uy hiếp. Hắn có dự cảm, Phùng ra đây là đi tại tìm đường chết trên đường. Bất quá đang ngồi không có mấy cái không là đang nghĩ vui thấy Thành. Một cái gia tộc ngã xuống, nhất định có vô số tư nguyên chờ lấy chia cát. Phùng gia tại Đông Nam cũng là đại tộc, tuy nhiên không bằng Trần gia đầu này cự long. Dù sao, Trần gia có cổ võ bối cảnh, tiệc cưới một mực làm đến tối. Vương Đại Đông không thể không bội phục Trần gia hào phóng. Quang hồng bao đưa ra ngoài đều có tốt mấy ngàn vạn. Tiệc rượu càng là đỉnh phong đầu bếp cầm đao. Nghe nói cái này đầu bếp vẫn là cổ võ xuất thân. Đem thực vật có thể làm đến chánh thức nguyên bản vị đạo. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ hai người tính toán là lần đầu tiên ăn. Không khỏi ăn nhiều một chút. Những thức ăn này không hổ là xuất từ cổ võ tu sĩ chi thủ. Người bình thường ăn cường thân kiện thể. Cổ võ tu sĩ ăn còn có thể bổ sung năng lượng. Tuy nhiên rất ít, nhưng là cũng không phải không có hiệu quả. Mà Trần Thương Lan bọn họ đều gọi cái này người là tiên trù. Cũng là một cái chí tôn, mà lại tại cổ võ giới địa vị rất cao. Buổi tối, Vương Đại Đông mang theo Thường Lâm Hổ cùng một chỗ trở lại Trần gia. Đang nhìn mình tôn nhi kết hôn. Trần Thương Lan trong lòng thạch đầu rơi nửa dưới, cả người biến đến tinh thần vô cùng phấn chấn. Bất quá Vương Đại Đông cùng hắn ngồi cùng một chỗ thời điểm, phát hiện toàn thân hắn lão nhân lốm đốm càng ngày càng nhiều. Trên tay trên mặt đều không có thịt gì, hắn khóe mắt phát nặng, rủ xuống đến rất lợi hại, hoàn toàn tựa như một cái tuổi xế chiều lão đầu. Lòng Bắc Sơn so với hắn cũng tốt không nói nhiều. Hai người bọn họ đều muốn vì hậu nhân lưu lại thứ gì. Chỉ là về thời gian không cho phép bọn họ tại dạng này dày vò. Đi vào Trần gia về sau, Trần Thương Lan lôi kéo Vương Đại Đông cùng Long Bắc Sơn ba người đều tại nhà hắn trong nội viện. Bên hồ nước phía trên đình nghỉ mát uống trà đánh cờ. Chủ yếu là Long Bắc Sơn cùng Trần Huyền hai người. Mà Vương Đại Đông thì là cứ thế mà bị hai vị lão nhân kéo qua. Thường Lâm Hổ thì đứng tại ngoài đình, không nhúc nhích tựa như một cái điêu khắc một dạng. Trần Thương Lan nhìn xem Thường Lâm Hổ tay gãy, lòng sinh cảm khái, người càng già thì càng nhìn thoáng được. Đối thế gian không có cái gì lưu luyến, hắn cũng là như thế. Nhưng là hiện tại Trần Huyễn lại là phi thường phiền não. Hắn cảm thấy đời này thì không cần phải kết hôn. Chỉ là hắn bây giờ muốn đổi ý là không thể nào. Cho nên hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Gió nhẹ từ đến. Thổi đi ban ngày mặt trời lưu lại oi bức. Hắn kiềm chế cổ áo. Gió này để hắn cảm giác được có chút lạnh. Bất chi bất giác. Liền muốn mùa thu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ liền chuẩn bị lên đường hồi Giang Đô. Vài ngày sau hắn thì muốn đi trước Hàn Quốc, đi gặp một lần Kim Thái Toàn sau lưng gia chủ. Bất quá có một số việc cũng không như ý hắn. Sáng sớm, Trần Huyễn thì vô cùng lo lắng tìm tới hắn. Vương gia gia, không tốt, lòng đất Hắc Quyền cái kia ra đại sự. Cũng là lần trước chúng ta đuổi đi cái kia Đài Bắc công tử ca dẫn người tới phá quán. Vương đại, đồng nhất thời liền đến tinh thần. Đập hảo thủ đoạn áo mặc tay áo nút thắt. Vừa hỏi, là cái kia Hồng thiếu sao? Trần Huyễn nhất thời xấu hổ. Vương đại đông không nói. Hắn đã quên, có điều hắn vẫn gật đầu. Người kia tên hắn tuy nhiên quên, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn đối người kia không có hình ảnh. Lão Thường, cùng ta đi một chuyến. Vương Đại Đông đối với Thiên Phòng nói một tiếng. Tốt, Đông ra, Thường Lâm Hổ trở lại. Lập tức thì đi ra. Trần Huyễn lại có chút xấu hổ sờ mũi một cái. Thường Lâm Hổ đối với hắn khẽ gật đầu. Cái này khiến hắn hơi sững sờ. Sau đó gật đầu đáp lại. Vương Đại Đông quét hai người bọn họ liếc một chút. Đi đầu ra ngoài. Lòng đất Hắc Quyền là hắn tại cái kia hồ ca thủ hạ thắng được sản nghiệp. Hắn mới đầu cũng là giao cho Trần Huyễn quản lý. Mỗi tháng Trần Huyễn cũng sẽ ở hắn kẹt lên thu tiền. Điểm này hắn rất thực sự. Cái này khiến Vương Đại Đông rất thưởng thức. Mà lại Trần Huyễn cũng mang theo Vương Đại Đông cho hắn thắng trở về bảo tiêu. Xem ra phái đoàn 10 phần, làm hắn trông thấy Vương Đại Đông thời điểm, đồng tử đột nhiên co lại, thân thể cũng không khỏi đến run rẩy. Nghĩ lại tới bị Vương Đại Đông chi phối hoảng sợ, hắn lái xe mang theo 3 người tiến về lòng đất Hắc Quyền. Lòng đất Hắc Quyền là không có ban ngày đêm tối. Cả ngày đều có biến cố, mấy người đến thời điểm chính có mấy cái trên lôi đài đều có tranh đoạt. Mỗi cái lôi đài đều bị vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Bầu không khí vô cùng nóng nảy. Lúc này, nơi này quản lý người nhìn thấy Trần Huyễn đến, lập tức thì mừng rỡ chạy tới cho hắn báo cáo. Trần Thiếu, số 3 trên lôi đài đánh cược tiền đã đến hơn 300 triệu. Cái kia Hồng Thiếu tuyên bố nói muốn là thắng không hắn lời nói. Thì muốn chúng ta giao ra lòng đất Hắc Quyền. Ngươi nhìn làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trần Huyễn dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Bởi vì hắn thật sự là không có cách nào. Cho nên Vương Đại Đông đến hoàn toàn là giải khẩn cấp. Cái kia quản lý nhân viên dùng ánh mắt còn lại nhìn xem Vương Đại Đông. Làm sao đều không hiểu rõ lão bản tại sao muốn nhìn một thanh niên. Chẳng lẽ hắn có thể giải quyết sao? Hắn không tin. Vương Đại Đông nghe vậy, liền biết cái kia Hồng Thiếu là đến gây chuyện. Bất quá lại đâm vào chính mình trên họng súng. Lão Thường, đi giải quyết một cái. Thường Lâm Hổ gật gật đầu. Sau đó không nói hai lời thì nhảy đến số 3 trên lôi đài. Vốn là không có một ai ngoài lôi đài thì lập tức hấp dẫn nó lôi đài ánh mắt. Ta đi, số 3 lôi đài có người ứng chiến. Không thể nào, chỉ bằng hắn cái bộ dáng này. Còn muốn đánh thắng, thắng được hơn 300 triệu đánh cược tiền. Đó căn bản không có khả năng. Số 3 lôi đài đã vài ngày chưa bại một lần. Cái này người rõ ràng cũng là đến đưa đồ ăn. Tại một bên khác, bên trong phòng. Một cái lão giả và một cái bà lão cung cung kính kính đứng tại một cái thanh niên tuấn mỹ sau lưng. Lúc này, có người vội vã mau tới cấp cho hắn nói ra. Hồng Hồng Thiếu, số 3 lôi đài có người ứng chiến. Là ai? Hắn đôi mắt đột nhiên mở ra. Trong mắt trải qua một tia hàn quang. Là một cái đoạn một cái tay người. Hắn đến, hắn đôi mắt hơi sáng. Quay đầu nhìn về phía lão giả và bà lão. Hai vị, hắn đến, chúng ta ra đi chiếu cố hắn đi. Lão giả và bà lão nhất thời thì cảnh giác lên. Bọn họ điều tra qua Vương Đại Đông. Trường Bạch Sơn tại Hồng Môn lão đại bảo vệ Vân Phong nhất chiến thắng chi. Cùng hắn giao lưu, không thể nghi ngờ tranh ăn với hổ. Bọn họ không thể không cẩn thận tại cẩn thận. Tiểu, công tử cẩn thận. Hắn rất nguy hiểm, ta biết, nàng gật gật đầu, trắng như tuyết trên cổ cũng không có hầu kết ấn ký.